Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2898, chương 2899, khó được cơ hội thở dốc. Tin tức truyền ra, thiên nhất sôi trào, một trận chiến này đánh trước đó, tất cả mọi người lâm vào bi quan bên trong, cho rằng lần này Nam Kỳ rốt cuộc ngăn không được huyết tộc rồi. Ai ngờ, phong hồi lộ truyền, huyết tộc huyết thần tử, đúng là nhân tộc, Diệp Viễn, cái tên này lần nữa truyền khắp 109 thành. Truyền khắp toàn bộ thiên nhất, bởi vì một trận chiến này, chính là thiên nhất trước đó chưa từng có to lớn thắng. Nếu như không phải tận mắt thấy, ta nhất định coi là, đây là lại nói chuyện thần thoại xưa, một cái nhân tộc. Cư nhiên trở thành huyết tộc huyết thần tử. Chúng ta vương tọa đại nhân, hiện tại chỉ sợ tại thổ huyết A, 30 vạn tinh binh, một lần đồ diệt, trong đó còn có thế hệ này chân hoàng bách tử, thánh hoàng bách tử, toàn bộ mất mạng. Một trận chiến này thật sự là trước đó chưa từng có đại thắng. Trắng quá thay, trắng quá thay, ngoặc kép, Nam Kỳ cự thành bên trong. Mọi người phấn khởi tới cực điểm, dù là sự tình đã qua 3 ngày, phần này nhiệt tình vẫn như cũ không giảm. Lúc này, Diệp Viễn trong mắt bọn họ đã trở thành thần Phật nhân vật. Không phải nhân vật bực này, làm sao có thể tại như vậy dưới tuyệt cảnh, sáng tạo ra như vậy kinh thiên đại thắng. Bất quá, một trận chiến này đích thực là công trạng hiển hách. Diệp Viễn cố ý đem chân hoàng bách tử, thánh hoàng bách tử mang đến, chính là vì đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Kể từ đó, thế hệ nệ ật tinh anh, cơ hồ liền bị hắn giết sạch rồi. Còn lại, cũng không đáng để lo rồi. Này bằng với nói, huyết tộc chí ít tuyệt tự 10 năm. 10 năm này, là mơ tưởng xuất hiện cái gì nhân vật nghịch thiên rồi. 10 năm. Đối với thiên vị cường giả mà nói, có lẽ tính không được cái gì, nhưng đối huyết tộc mà nói, lại có thể tạo nên số lớn cường giả. Không có những này đỉnh tiêm trẻ tuổi một đời, huyết tộc lại không cách nào phát động đại quy mô tiến công. Một trận chiến này, chí ít vì thiên nhất liên minh, thắng được mấy năm cơ hội thở dốc. Nam Kỳ đại thắng, ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Không chỉ là Nam Kỳ, lúc này, tất cả chúa tể cảnh cường giả, đều bị lần này tin chiến thắng chấn kinh rồi. Vân Sơn chúa tể cầm tới tin chiến thắng thời điểm, cả người sửng sốt nửa ngày. Huyết thần tử, là Diệp Viễn, cái này, đây cũng quá nghiêu bức a. Mô phỏng huyết đan hắn là biết đến, hắn còn tự thân kiểm nghiệm qua Diệp Viễn huyết mạch, lấy thực lực của hắn. Thật muốn tra xét rõ ràng, vẫn có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Bất quá, muốn phí chút sự tình, chỉ bằng thần thức dò xét, là không nhìn ra. Điểm này, Diệp Viễn cũng biết, mô phỏng huyết đan này, thật muốn đi huyết tộc đánh một vòng xì dầu. Đó là không nhiều đại phong hiểm, nhưng, nếu như muốn đi huyết thần điện, cái kia phong hiểm nhưng lớn lắm. Huyết thần điện bên trong, chúa tể cảnh cường giả đều có một nhóm lớn. Diệp Viễn như vậy làm người khác chú ý, khó đảm bảo sẽ không có người chú ý đến hắn. Cứ như vậy, phong hiểm liền lớn, lại đến, huyết thần tử, không chỉ có riêng thánh hoàng thứ nhất, liền có thể đạt tới. Gia hỏa này, thế mà đến huyết thần điện đi dạo một vòng, trở thành huyết tộc vương tọa người thừa kế. Nghiêu bước, thật sự là nghiêu bước. Loại sự tình này, đừng nói một cái nho nhỏ thánh hoàng thiên, chính là hắn chúa tể cảnh này, cũng không dám tùy tiện nếm thử a. Diệp Viễn chẳng những làm, còn bị hắn làm được. Nhìn mà than thở, không thể tưởng tượng, hắn đã không cách nào dùng ngôn ngữ, để hình dung lúc này chấn động rồi. Đến mức chúa tể khác, ngoại trừ đỏ mắt hay là đỏ mắt, Diệp Viễn biểu hiện kinh không kinh người. Đương nhiên, Diệp Viễn vừa đến thiên nhất đại lục, liền nhiều lần lập kỳ công. càng là thể hiện ra thiên phú kinh người, chính là chúa tể cảnh gặp, cũng có chút tâm động, nhưng hắn nghịch tu thân phận, để chúa tể khác chùn bước, một cái nhất định không cách nào bước vào chúa tể thiên tài, là không có tiền đồ. Đối với thiên nhất mà nói, không phải chúa tể cảnh, hoàn toàn không có ý nghĩa. Bọn hắn hiện tại chỉ cần chúa tể cảnh, nhưng bây giờ Diệp Viễn dùng hắn hành động, đem mặt của bọn hắn đánh cho đùng đùng vang. Không phải chúa tể thì như thế nào? Diệp Viễn căn bản cũng không cần trở thành chúa tể, liền lập xuống liền các chúa tể đều nhìn theo bóng lưng công lao. Vân Sơn, người thu tốt đồ đệ a. Thần chủ thanh âm từ Tuyệt Thiên Bích Trướng bên trong truyền ra, trong giọng nói tràn đầy cảm xúc phức tạp. Trên thực tế, năm đó Diệp Viễn quật khởi tại Bắc Vọng Thành, hắn cũng tâm động qua, nhưng hắn hay là từ bỏ. Lúc này, hắn hâm mộ chết Vân Sơn chúa tể rồi. Có đồ như vậy, còn cầu mong gì a? Ha ha ha, thần chủ quá khen. Việc nhỏ, việc rất nhỏ, tiểu tử này còn kém xa lắm đâu. Người trẻ tuổi, ngàn vạn không thể quá mức ca ngợi, không phải vậy sẽ kiêu ngạo. Ngô, hắn mới vừa vặn đột phá chân hoàng thiên, chờ vào đế cảnh mới hào hào khích lệ hắn không muộn. Vân Sơn chúa tể hiếm thấy, khiêm tốn, chỉ là hắn đắc ý, đã tràn ngập toàn bộ Tuyệt Thiên Bích Trướng. Những chúa tể kia hận không thể đồng loạt ra tay chụp chết cái này đắc ý ra hỏa. Nhưng thật thật hâm mộ a. Phải biết Diệp Viễn cái này nghịch thiên biểu hiện, ích lợi cũng không chỉ là Vân Sơn a. Cực Dược Tông uy vọng lúc này ở Thiên Nhất Liên Minh đã đạt đến đỉnh phong, bởi vì Diệp Viễn xuất từ Cực Dược Tông, có danh vọng liền có càng nhiều thiên tài, nhiều tư nguyên hơn. Đủ rồi, Vân Sơn lão quỷ, không sai biệt lắm được. Hắc Dương chúa tể trầm giọng nói. Hắc Dương lão quỷ, ngươi đỏ mắt. Vân Sơn chúa tể đắc ý nói. Ai đỏ mắt? Một cái nghịch tu thôi, đáng giá bản tọa đỏ mắt sao? Ngươi đỏ mắt, ngoặc kép, tốt a, ta thật đỏ mắt. Thần chủ cười nói, đừng nói Hắc Dương lão quỷ, bản thần chủ cũng đỏ mắt cực kỳ a. Một trận chiến này, ý nghĩa quá sâu xa rồi. Trận này đại thắng, đủ để đem Vô Phong đạo hữu vẫn lạc ảnh hưởng trừ khử đến điểm thấp nhất. Bây giờ, Chân Hoàng Bách Tử, Thánh Hoàng Bách Tử tất cả đều vẫn lạc. Cái này 30 vạn đại quân cũng là huyết tộc tinh nhuệ nhất đội ngũ, bọn hắn đều vẫn lạc, huyết tộc chí ít trong vòng 10 năm không cách nào phát động quy mô lớn công thành rồi. Các vị, 10 năm này là chúng ta phát triển thời kỳ vàng son, vô luận như thế nào chúng ta nhất định phải tại trong vòng 10 năm bồi dưỡng được 1 đến 2 vị chúa tể cảnh đến. 10 năm sau đó chờ đợi chúng ta chỉ sợ là càng thêm đại chiến thảm liệt. Giờ khắc này tất cả chúa tể đều là tinh thần chấn động. Thiên Nhất một mực chưa từng xuất hiện chúa tể, cái này cùng huyết tộc điên cuồng công kích có quan hệ rất lớn. Tất cả chúa tể cảnh đều bị áp chế, bọn hắn căn bản không có thời gian đến bồi dưỡng mới chúa tể cảnh. Chúa tể cảnh thật quá khó khăn rồi. Nhưng bây giờ 10 năm thời gian, bọn hắn rốt cục có thể buông lỏng một hơi rồi. A, huyết thần điện, từng tiếng gầm thét từ chỗ sâu truyền ra, kinh khủng uy áp tràn ngập mỗi một tấc không gian. Vương tọa đại nhân triệt để bạo tẩu rồi. Hắn tự mình hạ đạt ý chỉ để Diệp Viễn trở thành huyết thần tử. Hiện tại hắn đã trở thành từ đầu đến đuôi trò cười. Hắn tự mình tuyển định người thừa kế lại là nhân tộc, hơn nữa còn là Diệp Viễn. Diệp Viễn, cái tên này vương tọa đại nhân quá quen thuộc. Từ khi cái tên này tiến vào huyết thần điện tầm mắt, huyết tộc trước đó thuận buồm xuôi gió, tựa hồ cũng trở nên không thuận bắt đầu. Đường hầm không gian kế hoạch, Nam Kỳ cự thành kế hoạch, diệt sát chúa tể kế hoạch. Mỗi một kiện, rời thành công liền kém một chút. Có thể cuối cùng, đều phá hủy ở Diệp Viễn trong tay. Diệp Viễn, Diệp Viễn, bản tọa nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. Vương tọa đại nhân, chưa từng như này căm hận qua một người. Diệp Viễn, là cái thứ nhất, quá châm chọc rồi. Hắn vương tọa đại nhân mặt, bị Diệp Viễn quạt một bạt tai lại một bàn tay. Cái này, là bực nào sỉ nhục. Đường đường chúa tể cảnh, huyết tộc vương giả, lại bị một cái nho nhỏ thánh hoàng thiên, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cái này, quả thực là vô cùng nhục nhã. Mệnh lệnh ám giả, xuất động bản nguyên cường giả, nhất định phải giết Diệp Viễn. Vương tọa đại nhân tầm mắt u lãnh nói, giả vô quy hé miệng hơi rút, thấp giọng nói, vương tọa đại nhân xin bớt giận, vì giết Diệp Viễn, ám giả đã tổn thất nặng nề. Không thể, lại khinh động rồi, nếu không, chúng ta cái này mấy ngàn năm cố gắng, sẽ trôi theo nước chảy. Vương tọa toàn thân chấn động, lúc này mới nhớ tới vì giết Diệp Viễn, ám dạ đã hao tổn mười mấy cái đế cảnh cường giả. Nghiệt xúc a, cái này tiểu nghiệt xúc, chẳng lẽ là bản tọa khắc tinh sao? Diệp Viễn, chỗ nào đều có Diệp Viễn. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Dạ Vô Quy, lạnh giọng nói, Dạ Vô Quy, ngươi là làm ăn gì? Một cái nho nhỏ nhân tộc thánh hoàng thiên, đều có thể giấu giếm được ngươi dò xét sao? Cái này, chính là giận chó đánh mèo rồi. Giả vô quy thở dài một tiếng, nói, vương tọa, cái này, hắn nhưng là liền mẫu thạch đều lừa gạt. Vương tọa thần sắc cứng lại, trong lòng bỗng nhiên sinh ra vô cùng cảm giác bị thất bại. Đúng vậy a. Nếu như không phải mẫu thạch ban cho Diệp Viễn huyết chi bản nguyên, hắn như thế nào lại bên dưới mệnh lệnh này? Từ lúc mặt mũi, vậy làm sao bây giờ? Quái mẫu thạch, đánh đâu thắng đó vương tọa đại nhân, lúc này lại có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Tốt bất đắc dĩ ha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.